Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3009. Chương 3009. Vào thành. Thường nhân cùng tiên nhân về sau đoạt địa bàn, tự nhiên là đủ kiểu khó khăn. May ra ngụy người của tiên giới tuy nhiên sinh ra hết sức cường đại, có thể tu luyện tốc độ lại kém xa thiên nguyên người trong thiên hà. Cho nên, tại cao thủ hàng đầu nhất phương diện, bọn họ cũng không có bao nhiêu nhân số ưu thế. Chỉ là tại đại học sĩ cảnh cùng đại nho cảnh, thiên nguyên thiên hạ kém xa tít tắp. Thánh nhân không ra, đạo tổ Phật tổ cũng biến mất, mang đi ngụy tiên giới đồng dạng cấp bậc cao thủ. Còn lại người, muốn cùng nguy hiểm giới địa vị ngang nhau, khó càng thêm khó. Nhưng nếu như thời gian dài rằng co lời nói, nhìn trời nguyên thiên phía dưới càng thêm bất lợi, không chừng bên này cái gì thời điểm thất thủ, liền sẽ bị ngụy tiên giới đánh tới thiên nguyên thiên hà. Đối toàn bộ thiên nguyên thiên hà, cái kia chính là một trận khủng bố tai nạn. Lâm Thành Phi tâm tình nặng nề, một đường lên cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Liên tục 2 ngày 2 đêm về sau, rốt cục xa xa nhìn đến một tòa thành trì. Thành trì phía trên, vô số cao thủ trên không trung tuần tra. Đạo môn, Phật môn, nho gia người kiêm có mà tới. Thần hồn nát thần tính, phòng ngự càng là nghiêm cẩn, cũng liền đại biểu cho tình huống bây giờ càng phát ra ác liệt. Lâm Thành Phi vừa tiếp cận thành trì, liền bị người cản lại. Một vị nho sinh, một vị đạo sĩ, một tên hòa thượng, 3 người trên dưới xem kỹ lấy Lâm Thành Phi, dò xét sau một lát, mới chậm rãi gật đầu, là theo trời nguyên thiên xuống tới sửa sĩ. Cái kia nho sinh gặp Lâm Thành Phi thân thể mặc một thân nho gia trường bào, cười hỏi, vị sư đệ này, xin hỏi là thư viện vị tiên sinh kia? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, tiên sinh không dám nhận. Ta là thư viện đệ tử Lâm Thành Phi, vừa phá vỡ mà vào đại học sĩ cảnh, cố ý đến bên này ra một phần lực. 3 người kia liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra một chút nghi hoặc. 3 người bọn họ đều là đại học sĩ đỉnh phong, tại ngụy tiên giới ngốc nhiều năm, cho nên cũng chưa nghe nói qua Lâm Thành Phi cái tên này. Nghe người trước mắt này nói hắn vừa mới phá kính, nhưng bọn hắn thấy rõ ràng, hắn rõ ràng cũng là đại học sĩ trung kỳ cảnh giới, cũng chính là xá đạo cảnh trung kỳ. Cái kia nho sinh hỏi, ngươi nói ngươi là mới vừa vào đại học sĩ cảnh. Không tệ, Lâm Thành Phi gật đầu, nho sinh khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Vì sao ngươi mới vừa vào đại học sĩ, liền đã đến trung kỳ cảnh? Sư đệ, như là trước đó sợ chiến, không dám đến đây, chúng ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Thế nhưng là, ngươi cái này hoang ngôn, có phải hay không quá bất hợp lý một chút? Lâm Thành Phi dở khóc dở cười. Sư huynh, ta là tại tàng thư lâu bên trong ngốc một thời gian, ra đến thời điểm, liền theo Hàn Lâm cảnh thẳng vào đại học sĩ trung kỳ. Đến mức cụ thể nguyên do, ta cũng không rõ ràng. Cái kia nho sinh thần sắc biến đổi, ngươi lại có tư cách đi tàng thư lâu? Ta tiên sinh để cho ta đi. Lâm Thành Phi cười nói. Nho sinh trầm ngâm một lát, đối bên cạnh 2 người nói, chờ một chút, ta đi vào tìm người xác nhận một chút. Tốt. Nho sinh thân hình chớp mắt tức thì rơi vào trong thành. Hòa thượng kia đối với Lâm Thành Phi cười nói, vị sư đệ này, bỏ qua cho, bây giờ cục thế khẩn trương, chúng ta rất sợ có ngụy người của tiên giới lẫn vào bên trong. Nhất định phải vạn phần cẩn thận, không phải vậy, hơi chút một cái sơ sẩy, hoặc là cũng là vạn kiếp bất phục tình trạng. Lâm Thành Phi nặng nề gật đầu, hai vị sư huynh không cần như thế có thể, hết thảy dựa theo quy trình làm việc là được. Trong lòng của hắn loại kia cảm giác bất an cảm giác càng nặng. 3 người này tuy nhiên biểu hiện mây trôi nước chảy, có thể Lâm Thành Phi vẫn như cũ theo bọn họ thần thái trong cử chỉ. Phát giác được một ít gì đó, tràn ngập nguy hiểm, thiên nguyên thiên hạ đối mặt ngụy tiên giới. Thật cứ như vậy không chịu nổi một kích sao? Nếu là bên này trận địa thất thủ, cái kia toàn bộ thiên nguyên thiên hạ sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Cũng không lâu lắm, cái kia nho sinh bóng người xuất hiện lần nữa. Chỉ là ở bên cạnh hắn, còn theo một cái ngạo khí trùng thiên, mặt không biểu tình nam nhân. Hai người trong chớp mắt lần nữa đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Nho sinh vừa cười vừa nói, nguyên lai thật sự là Lâm sư đệ, vừa mới thất lễ, còn mời Lâm sư đệ thứ lỗi. Lâm Thành Phi cười cười, lại là nhìn về phía mặt khác cái kia nam nhân, vui mừng không thôi, đại sư huynh, chính là tuyên chiến. Tuyên chiến tại Lâm Thành Phi ở ngực nện một chút, trên mặt vậy mà lộ ra vẻ tươi cười, tuy nhiên nụ cười này hết sức khó coi. Lâm sư đệ, ngươi đến, Tuyên Chiến nói ra, tốc độ rất nhanh, vượt qua ta tưởng tượng. Lâm Thành Phi nhìn xem Tuyên Chiến thân thể, gặp hắn hoàn hảo không chút tổn hại, không giống như là nhận qua thương tổn bộ dáng. Yên lòng, cười nói, sư huynh, Phong sư huynh cùng Trương Tiên Sinh bọn họ, đều còn tốt đó chứ. Tuyên Chiến lắc đầu, trước tiến thành, sau đó lại nói chuyện. Lâm Thành Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Tốt chính là tốt, không tốt cũng là không tốt. Cần nói chuyện sao? Lớn nhất khả năng chính là bọn họ ra chuyện. Tuyên Chiến không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Lâm Thành Phi chờ không nổi, đối ba người kia liền ôm quyền. Ba vị sư huynh, ta trước tiến thành nhìn xem, làm phiền ba vị sư huynh. Tuyên Chiến cũng không phải nói nhảm tính cách, đối với ba người gật gật đầu, mang theo Lâm Thành Phi nhanh chóng vào thành mà đi. Trong thành nhìn qua cùng phổ thông thành trấn không có gì khác biệt. Bất quá đường phố lên lui tới người, đều là ở trên trời nguyên thiên phía dưới lừng lẫy có tên cao thủ. Thấp nhất đều là đại học sĩ hoặc là xá đạo cảnh. Các loại cửa hàng cũng đều là cao thủ mới có tư cách dùng pháp bảo hoặc là đan dược, tiên thảo tiên quả hoặc là các loại yêu thú cốt nhục. Đặt ở thiên nguyên thiên hạ, đều là khó gặp bảo vật. Ở chỗ này, lại là khắp nơi đều có, mà lại giá cả đều không phải là quá đắt. Tuyên Chiến trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đối tất cả mọi thứ đều làm như không thấy. Trực tiếp mang theo Lâm Thành Phi đến thành Tây chỗ, sau đó đi vào trong một cái tiểu viện, viện bên trong bóng người lắc lư, tất cả đều là nho gia người, có người ngồi ngay ngắn đọc sách, có người tĩnh tọa điều tức, có người thấp giọng cùng người bên cạnh nói cái gì đó, có thể mặc kệ bọn hắn đang làm cái gì, lại đều có một cái điểm giống nhau, tất cả đều bị thương tại thân. Thậm chí có người trên thân vết máu cũng không kịp thanh lý. Lâm Thành Phi thần sắc nặng nề, nhìn chung quanh một vòng, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, bước nhanh hướng trong khắp ngõ ngách đi đến. Trương Tiên Sinh, Lâm Thành Phi tiến gian phòng, nhìn lấy nằm ở trên giường Trương Huyền Nghĩa. Ngài đây là? Trương Huyền Nghĩa sắc mặt trắng bệch, nhìn đến Lâm Thành Phi, lại chỉ là nhẹ nhàng khoát khoát tay. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Nói là chút thương nhỏ, có thể vết thương nhỏ đến mức nằm ở trên giường tĩnh dưỡng sao? Sói mòn vầy chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện tại Lâm Thành Phi bên người. Lâm sư đệ, Lâm Thành Phi hỏi, Trương Tiên Sinh chuyện gì xảy ra? Hắn thương, rất khó trị sao? Sói mòn vầy khổ sở nói, khó trị. Lâm Thành Phi không tin, tại nho sinh trước mặt, trừ phi là làm bị thương đại đạo bản thân, phủ nhận, bất luận cái gì thương thế, đều không phải là vấn đề gì, thậm chí ngay cả y dược đều không cần. Trương Huyền Nghĩa quát lớn, khóc lấy gương mặt kia làm cái gì? Ta không chết, đây đã là lớn nhất may mắn. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, tiên sinh thân thể, xem ra không có vấn đề gì lớn, khí sắc cũng rất tốt. Sư huynh, các ngươi làm sao? Tuyên Chiến mặt không chút thay đổi nói, ngươi vén chăn lên nhìn xem. Im miệng, Trương Huyền Nghĩa lần nữa nghiêm nghị quát lớn. Có thể Lâm Thành Phi cũng đã nắm lên chăn mền, dùng lực hướng bên cạnh kéo một cái. Trương Huyền Nghĩa toàn cảnh thì ra hiện trong tầm mắt hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.